Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503, tịch voi ngay cả tốc độ. Vô thương sử xuất thiêu huyết trạng thái. Một lát bạo phát ra siêu lực tải số lượng. Hơn nữa ở khí lực một tháng sau khi rèn luyện, hắn thiêu huyết trạng thái bộc phát ra uy lực cũng là càng thêm kinh người. Bá tương đương, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, vô thương ở thoát khỏi cẩu gặm Guren, phảng phất thuấn di một dạng, liền đã xuất hiện tại Akainu trước người. Tịch voi, giai đoạn thứ nhất tột cùng vũ trang sắc bá khí toàn bộ quấn, lượn quanh ở nắm tay. Vô thương gầm nhẹ một tiếng, hung hãn đánh ra cuồng bạo một quyền. Thật nhanh, từ vô thương bạo phát đến xuất hiện huy quyền cơ hồ là trong nháy mắt. Cho dù là Akainu lấy hiểu biết sắc Haki cảm giác bốn phía, cũng là bị vô thương cho thấy tốc độ kinh người khiếp sợ. Đồng tử kịch liệt co rút lại. Vũ trang sắc, ngạnh hóa. Akainu hiểu biết sắc Haki có thể cảm thụ quấn lượn quanh với vô thương quả đấm vũ trang sắc bá khí. Muốn né tránh đã không kịp. Cũng là thân thể chợt nổi lên kim loại chất cảm đen nhánh. Oanh tương đương. Vô thương nắm đấm trong nháy mắt rơi vào toàn thân ngạnh hóa Akainu lồng ngực chi. Bên ngoài cuồng bạo trùng kích lực trong nháy mắt bạo phát. Không khí bị cường liệt áp xúc, hóa thành một đạo hơn 10 thước rộng voi đủ pháo không khí. Bắn thẳng đến viễn phương, đem chỗ đi qua không khí đều là khuấy động nhăn nhó. Phốc tương đương, Akainu thần tình vặn vẹo, trong miệng bỗng nhiên phun ra một ngụm tiên huyết. Chợt ở trên không khí pháo va chạm, phảng phất như đạn pháo té bay ra ngoài. Akainu vũ trang sắc bá khí tu vi tuy là còn muốn ở Momongachi, thế nhưng ở chánh diện thừa nhận vô thương tịch voi chi công kích, cũng là không cách nào ngăn cản. Bùng nổ quyền kính, hầu như đem xương của hắn chấn vỡ. Nội tạng cũng là bất đồng trình độ tổn thương. Oanh tương đương, mới vừa bay ngược tới phân nửa, thân ở với pháo không khí trong Akainu liền ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số nham tương từ pháo không khí bên trong cởi cách, hướng về đại địa. Chỉ thấy nham tương cuộn theo mặt đất lại là thần tốc tụ lại, lộ ra Akainu thân thể. Chỉ bất quá lúc này Akainu nhìn lại cũng là có vẻ cực kỳ chật vật. Trong miệng không chỉ có dính vết máu, bên ngoài lồng ngực chi càng là mơ hồ bày biện ra lõm xuống trạng thái. Vừa mới thu hồi quả đấm vô thương thấy như vậy một màn, hai mắt đông lại một cái. Akainu vũ trang sắc bá khí tu vi cùng khí lực cường độ nằm ngoài dự đoán của hắn. Vốn tưởng rằng dựa vào xuất kỳ bất ý lấy vũ trang sắc bá khí cùng tịch voi công kích, chí ít cũng có thể làm thương nặng đối phương. Thế nhưng lúc này ở chân lý đầu óc tra xét, Akainu tuy là thụ thương không nhẹ, nhưng so với khoảng cách trọng thương cũng là còn kém xa lắm. Nhận lấy cái chết, vô thương đáng tiếc với không có trọng thương Akainu. Mà Akainu cũng không có nghĩ như vậy. Tao ngộ thương thế không nhẹ, triệt để đưa hắn làm tức giận. Chỉ thấy hắn cái kia âm trầm mặt tràn ngập nổi giận vẻ, lớn phun lửa. Ở nổi giận chi, Akainu cả người phảng phất là hỏa sơn một dạng, phun trào ra một đạo to lớn nham tương trụ. Hai cánh tay nham tương cuộn, hướng phía vô thương không ngừng vung ra siêu đại hình dung nham quyền. Ùng ùng, không khí ở nhiệt độ cao cùng đánh song trọng áp bách, kịch liệt vạn vẹo chấn động. Ước chừng 5 lục đạo lớn phun lửa phảng phất che khuất bầu trời vậy hàng lâm tới vô thương trước. Người, làm cho vô thương cảm thụ được. Cổ cuồng bạo sóng nhiệt đập vào mặt. Thuấn thân thuật, một cước vỡ liệt địa mặt. Vô thương trong mắt lóe ra lạnh lùng ánh mắt. Cả người lấy mắt thường không thể phát giác tốc độ kinh người phụt ra một bên, thoát khỏi dung nham oanh kích phạm vi. Rầm rầm rầm, đại địa chấn động kịch liệt. Bên ngoài chấn động phạm vi hầu như khuếch tán tới cả tòa hoang đảo. Lớn phun lửa hình thành siêu đại hình dung nham quyền không ngừng đánh vào đại địa chi. Bên ngoài lực tàn phá kinh khủng cùng đáng sợ nhiệt độ cao, làm cho mặt đất nhanh chóng sụp đổ hòa tan. Chỉ là trong sát na hình thành đường kính đủ đạt đến gần 1000 mét phạm vi hồ dung nham bạc, hoàn toàn thay đổi đảo nhỏ địa hình. Mà ở mảnh này rộng lớn hồ dung nham bạc nơi ranh giới, Vô Thương thân lóe ra ra, chợt bỗng nhiên xoay người nhìn về phía Akainu, trong mắt lóe ra dày đặc, hóa thành cho bụi đi. Akainu cả người đưa thân vào nham tương chi, làm hiểu biết sắc Haki cảm giác được Vô Thương chỗ. Song quyền nhất tề đánh ra, lưu tinh hỏa sơn, phô thiên cái địa như lưu tinh vũ một dạng vô số vĩ đại dung nham quyền cuồng tảo ra. Cơ hồ khiến toàn bộ đảo nhỏ đều là rung động chi. Oanh tạc hướng Vô Thương chỗ. Thình thịch, Vô Thương không lùi mà tiến tới. Hai mắt rét lạnh nhìn thả ra dung nham Akainu đồng thời. Chân mặt đất văng tung tóe, cả người bằng tốc độ kinh người phụt ra ra. Chợt không ngừng thải bạo không khí. Tả hữu lướt ngang tách ra dung nham quyền. Hướng phía Akainu cấp tốc tới gần. Tịch voi. Làm gặp nhau bất quá 100 mét chi. Vô Thương không hề tránh né. Không chần chờ chút nào liền một quyền đánh ra đáng sợ voi đủ pháo không khí. Dầm dầm dầm tương đương. Pháo không khí cùng dung nham quyền không ngừng phát sinh va chạm. Đang không ngừng xuất hiện oanh tiếng rên. Pháo không khí thế như trẻ tre. Đụng nát hơn 10 nói dung nham quyền. Cuối cùng hàng lâm đến rồi Akainu trước mặt. Bất quá đang cùng dung nham quyền liên tục va chạm. Pháo không khí uy lực đã yếu đi rất nhiều. Đối mặt như vậy tình trạng, Akainu giận dữ một quyền vung ra. Lớn phun lửa, siêu đại hình dung nham quyền trùng điệp đụng vào pháo không khí. Bên ngoài kinh khủng uy lực không chỉ có đem sức mạnh giảm mạnh pháo không khí bao phủ. Càng là mang theo cuồng bạo uy thế cuốn hết về phía Vô Thương. Thình thịch tương đương. Khí lãng gào thét, Vô Thương thải bạo không khí, thân hình trong sát na từ biến mất tại chỗ, lấy mắt thường khó khăn điều tra tốc độ kinh người trong nháy mắt liền xuất hiện tại Akainu không. Tịch voi nhị tốc độ, không khí kịch liệt sao động, Vô Thương thần tình lạnh lùng, trong nháy mắt huy quyền mà rơi, hơn 10 thước rộng pháo không khí như kình thiên chi trụ đánh xuống. Ở tự mình cảm thụ qua Vô Thương tốc độ kinh người sau, Akainu đã sớm đem hiểu biết sắc Haki triển khai đến rồi cực hạn trong lòng không có thư giãn chút. Nào, cẩu gặm Guren, làm không khí pháo xuất hiện sát vậy. Akainu lộ ra âm trầm ánh mắt, đánh ra lớn phun lửa hữu quyền nhất thời thu hồi. Cánh tay nham tương điên cuồng bốn phía, lập tức hóa thành cẩu hình dung nham chi hướng phía không sông tới đi. Ầm ầm tương đương. Pháo không khí cùng cẩu hình dung nham cuồng bạo đụng vào nhau. Ở nhấc lên mắt trần có thể thấy lớn đại khí lãng. Hai người đồng thời phát sinh bạo tạc. Không khí chạy hóa thành sóng xung kích tiêu tán. Cẩu hình dung nham thì là hóa thành hỏa vũ rơi bốn phía đại địa. Nện ra từng cái hố sâu. Vô Thương thân thể chấn không. Chân đạp hết giận lãng. Thân hình trong sát na lấy tốc độ kinh người rời đến Akainu thân thể một bên. Cánh tay phải bắp thịt cổ động. Tịch voi đệ tam tốc độ hung hãn sẽ bạo phát. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.